Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, chấn động đông vũ trụ. Suy nghĩ thời gian qua một lát, Hạ Bình quyết định tiến về Long Mộc bí cảnh, dù sao đó là cái đại cơ duyên, còn có Long Mộc ngọn nguồn dạng này mộc hệ chí bảo tồn tại, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Nhưng là còn có một tuần thời gian, hắn cũng không nóng nảy, trước bế quan mấy ngày, đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, lúc này mới tốt đối mặt tiếp xuống một hệ liệt khiêu chiến. Mà liền tại Hạ Bình bế quan tu luyện thời điểm, hắn diệt đi Hồng Cân Tặc sự tình cũng cấp tốc lời đồn đến Đông Vũ Trụ. Đồng thời vô số mật thám đi vào giới thủ tinh, khai quật ra chuyện này sau lưng chân tướng, dù sao làm hại mấy trăm năm Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt. Đây chính là không được đại sự, đủ để chấn động Đông Vũ Trụ. Kết quả những này mật thám điều tra, Hạ Bình thân phận chân thật cũng lập tức liền bị bóc lộ ra. Căn liền ẩn không gạt được, mà đây càng thêm gây nên Đông Vũ Trụ rất nhiều thế lực chấn động. Đặc biệt là Ngũ Hành Môn, Lăng Vân phái chờ một chút cùng Càn Khôn phái gần thánh cấp môn phái. Không ít đệ tử, còn có trưởng lão đều là yên lặng thất sắc, cơ hồ không thể tin được tình báo này. Mới tiến vào Càn Khôn phái hơn 2 năm thế mà liền tấn thăng kim đan cảnh. Tu luyện tốc độ quá nhanh, đến tột cùng là ăn cái gì thuốc, liền xem như tư chất yêu nghiệt cũng không có khủng bố như vậy. Trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Vẻn vẹn là tu luyện tốc độ nhanh cũng liền thôi, nhưng là hắn chiến đấu lực còn khủng bố, vượt cấp khiêu chiến, liền quy chân cảnh đại năng đều giết chết được. Quá mức khoa trương, không thể tưởng tượng, đây là thánh nhân tư thế. Chỉ cần không chết, kẻ này nhất định thành thánh. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn? Vì sao chúng ta môn phái đệ tử liền không có Hạ Bình ưu tú như vậy? Nhìn đến vẫn là chúng ta đốc, xúc không đủ, mới để bọn hắn ngày bình thường cà lơ phất phơ. Tu vi lạc hậu, ta nhớ được có mấy cái nguy hiểm bí cảnh thế giới rất không tệ. Không bằng đem những môn phái kia đệ tử ném vào lịch luyện một phen. Nói không chừng có thể tại nguy hiểm ở trong kích thích các đệ tử chân truyền tiềm lực. Không tệ, cái chủ ý này không tệ, cứ như vậy làm đi, bình thường chúng ta vẫn là quá quen lấy bọn hắn, nhất định phải hung ác điểm, ngọc bất trác bất thành khí a. Đông đảo môn phái trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ bị Hạ Bình tấn thăng đến kim đan cảnh, còn vượt cấp khiêu chiến xử lý Hồng Cân Tặc sự tình triệt để kích thích. Mỗi một cái đều là đánh máu gà giống như không phục. Bọn họ cũng không tin mình môn phái đệ tử so ra kém cái này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử. Đều cảm thấy phải thêm đại ma lệ cường độ, kích phát các đệ tử chân truyền vô hạn tiềm lực. Mà quyết định này cũng gây nên đông đảo môn phái đệ tử kêu rên. Nhất thời đối cái này kẻ đầu têu Hạ Bình thống hận không thôi. Ta dựa vào môn phái trưởng lão điên, làm cái thí luyện nhiệm vụ đi ra. Để cho chúng ta qua cái gì man thú bí cảnh, cái chỗ kia sinh hoạt đại lượng viễn cổ man thú, từng cái hung tàn vô cùng, thích ăn người, chúng ta những này da mịn thịt mềm người tiến về cái kia man thú bí cảnh. Không phải liền là cho những man thú kia thêm đồ ăn sao? Cái này tính là cái gì chứ a? Man thú bí cảnh tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng là cái bình thường thế giới. Có rừng rậm, cao sơn, đại hải cái gì, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là chúng ta môn phái trưởng lão đâu, để cho chúng ta chạy tới trong truyền thuyết hắc ngục bí cảnh thí luyện. Tê liệt, đó là hắc ngục bí cảnh a, này là nhân gian luyện ngục đồng dạng bí cảnh thế giới. Khắp nơi là hỏa sơn, chim không thèm ị. Nhiệt độ cực cao, liền một gốc cỏ đều không cách nào sinh tồn. Nghe nói cái chỗ kia giam giữ lấy vô số vô cùng hung ác phạm nhân. chúng ta những này mặt trắng nhỏ tiến vào nơi này cũng là tự sát. Thậm chí nếu như bị bắt lại lời nói, khốn kiếp đều khó giữ được. Sống không bằng chết, vì cái gì các trưởng lão điên đột nhiên làm những này thí luyện nhiệm vụ đi ra? Đâu có hố, đều là này Càn Khôn phái Hạ Bình. Gần nhất tên này làm cái đại tin tức đi ra, tiêu diệt làm hại Đông Vũ trụ nhiều năm Hồng Cân tặc. Lấy kim đan thân thể chém giết Quy Chân, vượt cấp khiêu chiến, cái này cũng không. Chuyện này truyền tới, đông đảo trưởng lão bị kích thích, dự định tăng cường đối với chúng ta những này chân truyền đệ tử ma luyện, để cho chúng ta có thể bắt kịp tên kia, vì môn phái làm vẻ vang, tranh đại gia ngươi một mặt. Người ta đều là vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu lực biêu hãn cực kỳ, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt chính là thánh nhân tư thế, người nào đánh thắng được? Theo kịp a, vì sao trưởng lão chính mình không đi chỗ đó tiểu tử so, ngược lại tìm chúng ta phiền phức? Ha ha, có loại những lời này nói với trưởng lão qua, xem bọn hắn không gọt chết ngươi. Con chó, cái này Hạ Bình hại người hại mình a, cả ngày ăn no không có chuyện làm, động một chút lại làm cái đại tin tức đi ra, ra vẻ mình rất nghiêu bức giống như. Lão tử ghét nhất cũng là loại này đệ tử ưu tú, động một chút lại bị kéo qua qua so sánh. Ông trời a, hạ xuống đường lôi đình đánh chết tên kia đi, đừng cho hắn tiếp tục đắc chí, tiếp tục hại người. Không ít môn phái đệ tử bởi vì việc này bị khiến cho tiếng oán than dậy đất, bị ép tham gia nguy hiểm thí luyện nhiệm vụ. Bọn họ đối Hạ Bình hận đến nghiến răng, nếu có cơ hội gặp mặt, hận không thể đem hỗn đản này hành hung một trận. Cũng không ít thế lực đối Hạ Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Hồng Cân tặc cùng Đông Vũ trụ các đại thế lực đều có hợp tác, dây dưa không nghỉ, rắc rối khó gỡ, lẫn nhau cấu kết, hợp tác rất nhiều nghiệp vụ, trở thành những thế lực này người phát ngôn, bao tay trắng, cho nên mới có thể một mực đăng Đông Vũ trụ tiêu diêu tự tại. Nhưng là hiện tại Hồng Cân tặc bị tiêu diệt, lập tức rất nhiều nghiệp vụ đều biến mất, khiến cho rất nhiều thế lực trong lòng đại loạn. Đáng chết Càn Khôn phái Hạ Bình, thế mà tiêu diệt Hồng Cân tặc. Bọn họ chết mất sau người nào cho chúng ta rửa tiền, buôn bán súng ống đạn dược, muốn tìm đến một cái hợp cách người đại diện cũng không có đơn giản như vậy. Còn có thủy tinh, hương mễ cũng không. Đây chính là việc quan hệ gia tộc bọn ta tuổi trẻ thành viên tương lai. Không có đại lượng đạt được thủy tinh hương mễ nơi phát ra, còn tu luyện thế nào? Làm sao tiến hóa? Cái kia hỗn đản không biết Hồng Cân tặc còn có chúng ta những thế lực này lưu giữ có ở đây không? Lại dám đối Hồng Cân tặc động thủ, quả thực là chán sống. Tên kia hẳn là bị ngàn đao bầm thây a. Khác hành động thiếu suy nghĩ, đối phương thế nhưng là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, Bắc Minh thánh nhân dưới trướng đại đệ tử, thân phận tôn quý, muốn đối phó tiểu tử này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn không phải Bắc Minh thánh nhân đệ tử, lão tử đã sớm phái người bắt lấy hắn, làm sao lại chờ tới bây giờ? Ỷ vào chính mình có chút thân phận liền tùy ý làm bậy, liền không có người dạy hắn cái gì gọi là Đông Vũ trụ quy củ. Chờ xem, chuyện này còn chưa xong. Khác cho là mình là Bắc Minh thánh nhân đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Luôn có tiểu tử này không may thời điểm, ta sẽ không buông tha hắn. Hạ Bình sao? Xem như triệt để nhớ kỹ hắn. Đông đảo thế lực nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình hận đến nghiến răng. Bởi vì Hồng Cân tặc diệt vong, đạo đưa bọn họ không biết làm sao, rất nhiều nghiệp vụ đều nhận ảnh hưởng to lớn, nhưng là bọn họ cũng cố kỵ Hạ Bình thế lực sau lưng cùng thân phận, không dám có cái gì quá nhiều trả thù. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng hận thù vào Hạ Bình cái này đáng giận trộn cứt côn. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng,